Chương 229 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhất đao lưu bạo kích. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi cấp tốc nói ra, Nguyên bá, ngươi tiến lên kéo Cừu Hận. Đại Hải Ngưu, ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp, Nguyên bá một khi bị bức lui ngươi rời đi bổ vào. Viện Linh, ngươi chủ công tay. Chỉ muốn cái kia ăn mặc rách rưới nam tử bị Nguyên bá bọn hắn cuốn lấy ngươi lập tức công kích, nhớ kỹ, đánh xong liền đi, tuyệt đối không thể có nửa giây lưu lại. Đại gia đem trị liệu kiểu đan dược tất cả đều cho Nguyên bá cùng Ngưu Đại Hải trên người, đừng tỉnh thuốc, bị thương liền dùng là được rồi. Ok. Long Phi nói vô cùng nhanh, đây là một cái rất phổ thông đội ngũ phối hợp thẳng kháng trụ bốt công kích thủ công kích, nhưng mà Ngưu Đại Hải ba người giống như là nghe thiên thư như thế, đầu lắc cùng bác lãng cổ tựa như, nghe không hiểu. Lão đại, ngươi đang nói thiên thư sao? Đây là cái gì đã phá bà? Đều không rõ bạch, Long Phi buồn bực, được rồi, ta nói đơn giản một điểm. Nửa phần chung chi sau, Nguyên bá đứng dậy, một bước xông ra ngoài, trên người lực lượng bắn ra, hướng về trong bóng tối hét lớn một tiếng, y a y ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vương tọa lên này cái nam nhân hai mắt vừa mở, hay là, vâng, đúng, ai tại đánh quấy nhiễu bản tôn nghỉ ngơi à? Hèn mọn nhân loại. Chẳng lẽ không biết nơi này đã là của ta lãnh địa sao? Tiếng nói vừa dứt, vương tọa lên nam nhân đứng lên, một tay nắm lấy bên người trường kiếm chấn động, một đạo kiếm khí bắn ra, hình thành bán nguyệt quét ngang ra ngoài, hỉ cúc cho ta. Ầm. Huyễn trắng nửa cung tròn kiếm khí đem toàn bộ quảng trường đều chiếu ấn giống như ba ngày, Ngưu Đại Hải bọn hắn cũng thấy rõ vương tọa nam tử khuôn mặt, trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, hỉ gia hỏa này, Long Phi uống nói một tiếng, ê lên. Kiếm khí đánh văng ra, Nguyên bá nhảy một cái thoáng né tránh. Nhưng còn tại bị chấn động lùi lại mấy bước, trên người cơ nhục mãnh liệt địa bạo trướng mà động, ám kim tỏa tử giáp đều phải bị căng nứt đi như thế, một cái xông lên trước vọt tới vương tọa bên cạnh oanh một cái, hì ầm. Trực tiếp đánh vào một đạo quang ngất lên, e khí thuẫn. Một e này cái nam nhân trên đỉnh đầu bốc lên một cái đỏ tươi con số ít đến mức đáng thương, đồng thời hắn thuộc tính cũng hiện ra yêu thú, ám linh vu vương lương máu, 999999, 100000 đẳng cấp. Kỹ năng, miêu tả, ngoại trừ lượng máu cùng danh tự tất cả đều là không biết thuộc tính. Long Phi nhìn này một chuỗi thật dài lượng máu, trong lòng chửi bới một tiếng, ngày 10 triệu điểm lượng máu, ta thao. Bất quá, chửi bới đồng thời, Long Phi cũng đang hưng phấn, để con này bốt giết chết hắn có thể tuôn ra cái gì đâu này. Ai nha? Của ta cuồng bạo giá trị, ghi ôi trời ơi. Nghìn tính vạn tính, làm sao lại có thể tính tốt đâu này? Vừa nãy đem cuồng bạo giá trị dùng tại pho tượng vương trên người, nơi này vừa không có nhỏ bé quái vật có thể đánh giết, cho nên hắn hiện tại cuồng bạo giá trị vẫn là không điểm, trong lòng khổ ép, dựa vào nhân phẩm thời điểm đã đến. Long Phi quát một tiếng, Nguyên bá ba người đã vào chỗ, ám linh vu vương cũng nổi giận, trong tay trường kiếm không ngừng hoành trảm ra ngoài, ba người họ không chịu nổi, nếu không phải Nguyên bá nhịn kháng, đã sớm ngõm rồi. Long Phi lập tức quát lên, để các ngươi ba người liên lụy ở hắn. Hai người là thản. Biến thành ba người là thản, Long Phi trở thành chủ công tay, đem đồ long đao lấy ra, nói, nghề tôn tử, ăn lão tử một đao. Vô song. Gấp đôi thuộc tính phóng thích, Long Phi trên người khí tức tăng vọt lên, nghề đạp nguyệt. Thân ảnh hơi động, bỗng nhiên nhảy đến giữa không trung, trong cánh tay phải từ lâu ngưng tụ tốt thần lực bộc phát ra, đồ long đao lên huyết hồng đao khí chồng chất chém xuống kỳ âm. Coi như là ngũ cấp yêu thú đều có thể một đòn nháy mắt giết tồn tại, nhưng mà một đao chém đánh tại ám linh vu vương trên đỉnh đầu, liền hắn khiên phòng ngự đều không có phá tan, mà trên đỉnh đầu hắn cũng chỉ là bay lên một cái đáng thương con số, hề 250 hề ta liền ngày. Đồ gà mờ thương tổn, Long Phi hoàn toàn ngu ngốc rồi, vô song thêm thần lực, kết hợp với chí tôn thần khí đồ long đao dĩ nhiên chỉ có thể tạo thành như thế một chút xíu thương tổn, có còn nên người sống, thì thử một lần nữa. Long Phi ngược lại hơi động. Bay đến mặt khác một bên, lúc này ám linh vu vương giận dữ, để các ngươi những này đồ bỏ đi, toàn bộ đi chết đi cho ta. Oanh. Trên người hắn bùng nổ ra một luồng trùng kích lực số lượng, lực lượng phát ra hình thành từng cái ác linh rít gào, nhằm phía Long Phi bốn người, cũng tại lúc này Viêm Hoàng lão tổ lập tức quát lên, thì dùng phong ấn thuật. Nhất thời Long Phi trong nháy mắt thả ra ngoài, hệ phong ấn thuật. 10.000 điểm chân khí giá trị biến mất. Một đạo kỳ dị lực lượng tại hư không trung hình thành một cái tiểu hình lục mang trận pháp, trực tiếp bao trùm lên ám linh vu vương, ken. Phong ấn thành công. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Long Phi hưng phấn, y ha ha ha. Thực sự là trâu bò a. Ám linh vu vương trên người ác linh toàn bộ biến mất, thật giống như kỹ năng đánh gãy như thế, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn thì mọi người cùng nhau tiến lên, vòng giết hắn. Phong ấn lại trong nháy mắt, Long Phi nâng đồ long đao chính là điên cuồng chém đi xuống, cười ha ha nói, ê mẹ hắn, lại cho lão tử hung hăng. Xoạt xoạt xoạt, ê loạt xoạt, ghê đồ long đao pháp. Đồ long điên cuồng chém. Xoạt xoạt xoạt, ê điên cuồng chém một trận, nhưng mà tạo thành thương tổn cũng là ít đến mức đáng thương. Cũng tại lúc này, Viêm Hoàng lão tổ nói, ở nhanh chóng lùi, hắn muốn xông ra phong ấn. Cái gì? Phong ấn còn có thể xông phá à? Lúc này mới mấy giây a? Long Phi lông mày căng thẳng, hắn cho rằng phong ấn lại liền có thể sẽ không động, tùy tiện hắn giết, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải. Viêm Hoàng lão tổ nói, ở ngươi hiện tại mới là chiến vương cảnh giới, ngươi cảnh giới quá thấp, ám linh vu vương cao hơn ngươi nhiều lắm, lại nói ngươi mới vừa vặn tu luyện phong ấn thuật. Nếu như phong ấn thuật đẳng cấp tăng lên đến đại viên mãn cảnh giới lời nói, đừng nói là ổn định ám linh vu vương, cho dù miểu sát hắn giả bất tại lời nói dưới a. Lùi. Tốc độ lùi. Long Phi quyết định thật nhanh, đối với ám linh vu vương một trận hành hung sau, cấp tốc lui về phía sau, quả nhiên, ý oanh. Ám linh vu vương đem phong ấn phá tan, lửa giận trùng thiên, nói, thì dĩ nhiên tu luyện lão quỷ phong ấn bí thuật, bất quá. Vậy thì như thế nào? Hết thảy đi chết đi cho ta. Nổi giận, trong nháy mắt bạo tẩu ám linh vu vương trên người khí tức cũng biến thành cường đại dị thường lên khi các ngươi lùi về sau. Long Phi hô to một tiếng, kéo đồ long đao liền xông ra ngoài, ệ sát, ngược lại muốn xem ai chết. Vù Long Phi ý niệm hòa vào đồ long đao trong người, thân trúng, cảm nhận được long thần đang gào thét, máu tươi tại động lại, thiên ngoại rèn luyện chi hỏa đang gầm thét, ti tan huyết mạch, thần hổ huyết mạch. Lan Hống Vương huyết mạch đều đang rên rỉ, ẻ đến a. Long Phi ý niệm chìm xuống, ẻ đem ngươi tối hung tàn lực lượng bộc phát ra đi. Nhất đao lư. Long Phi thân ảnh lóe lên, một đạo thẳng tắp thiểm điện xuyên thấu mà qua, trực tiếp rơi vào ám linh vu vương phía sau, cũng trong nháy mắt này ám linh vu vương trên người bộc phát ra kiếm khí bị Long Phi cho nghiền nát thành bột mịn, hắn thân thể cũng xuất hiện một vết nứt ẻ răng rắc. Ám linh vu vương trên thân thể máu tươi trào ra khi bạch. 20000000 bay lên một cái siêu cấp bạo kích thương tổn, Long Phi tâm trung sôi trào nhưng mà, cẩn thận. Số từ, 1855.